Chương 649, nửa bước đạo tôn vẫn lạc đại đạo gào khóc. Người kia xuất hiện một sát na, giống như là đem thiên địa hết thảy đều tập trung ở trên người nàng. Thiên địa lấy hắn làm trung tâm. Thế gian lấy hắn vì là vận chuyển. Người rốt cuộc là người nào? Khu khu lao giả áo xám ho nhẹ vài tiếng, lại là phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn có thể cảm giác được bên trong thân thể có một luồng khí ở tán loạn, điên cuồng ăn mòn hắn cơ thể bên trong tất cả. Ta, là ai hạ hạ, cái này cũng không trọng yếu là từ hôm nay lên, ngươi Long Ngạo Thiên, liền, chẳng qua là sống ở với trong lịch sử cái kia cả người bao phủ tại hắc bào bên trong người, cười lớn một tiếng. Hắn không có chút nào chần chờ, trong chớp mắt ấy, thiên địa âm u đại phong này lên ức vạn đạo linh lực hội tụ, cuối cùng dần dần ngưng tụ thành một đạo điểm. U quang, lập lòe băng lãnh không gian đổ nát, lớn đều đang run rẩy, dường như chỉ cần cái kia một điểm u quang hạ xuống, liền có thể đổ nát thế gian tất cả. Liền có thể xuyên thủng một khỏa tinh thể đi điểm này tựa hồ tiêu hao hết ông lão mặc áo đen cơ thể bên trong nửa phần khí lực, thậm chí ngay cả thanh âm cũng biến thành suy yếu rất nhiều. Nhưng này một vệt u quang hạ xuống thời gian, lại là để Long Ngạo Thiên làm biến sắc. Ở cái kia một điểm u quang bên trên, hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong khí tức, khí thế ấy bao nhiêu năm cũng chưa từng có. Bây giờ lại là cảm thụ thật sự kinh long Long Ngạo Thiên nộ hống, chỉ bất quá vừa phun ra hai chữ, nhưng nhất thời đứng ngây ra bất động, thanh âm cũng là im bặt đi. Hắn biểu hiện liền hình ảnh ngắt quãng trong khoảnh khắc đó. Phụ thân Long Ngạo Vân kinh ngạc thốt lên, một cái phập phù đi tới Long Ngạo Thiên bên cạnh, được lại là một cái từ từ băng lánh thân thể. Phụ thân Long Ngạo Vân the tờ ra y. Thanh âm bi thiết thế nhưng là cái này tiếng la khóc làm sao có thể đủ, cả kinh lên một vị đã thần hình câu diệt người đâu. Một lúc lâu thanh âm cu nở dê dần dần bình tĩnh lại, đại phong gào thét, thê lương, buồn mang. Diệp hướng về thần, cô mệnh lệnh ngươi tức khắc mang theo chấm vợ con rời đi này, đi tới Tần Châu đại tần hoàng triều Long Ngạo Vân mục đích chỉ riêng sâu thẳm, nhìn về phía dưới người mặc chiến giáp tướng quân. Hoàng chủ không thể à, hoàng chủ Diệp hướng về thần kinh ngạc thốt lên. Một mặt thật không thể tin nhìn về phía Long Ngạo Vân. Hắn có thể cảm nhận được chính mình hoàng chủ quyết ý, đó là ôm hẳn phải chết quyết tâm, bằng không lại sao sẽ làm ra hủy thác việc. Diệp hướng về thần, chớ để chấm mệnh lệnh ngươi lần thứ hai chỉ cần thế gian này còn có họ Long người, còn có ta về sau đời, cuối cùng sẽ có một ngày, lớn dần vĩnh tồn Long Ngạo Vân quát lên. Chuyện này Diệp hướng về thần há há mồm, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói, thần... Lĩnh mệnh trong mắt lại là đầy mắt bi thiết, lớn dần, triệt để kết thúc hắn hít sâu một hơi, cuối cùng là hướng về kia còn chưa sụp đổ hoàng cung lao đi. Được Long Ngạo Vân lớn uống, tóc đen tung bay, đáng sợ khí tức bao phủ bờ ơ ú chờ y, nếu như ma thần. Thời khắc này lại có một loại, thiên điệu tan vỡ, mà tự thân bất hủ bà khí. Dĩ nhiên là để đối diện không có người nào nhúc nhích, cu nở dê không có người nào đi lại. Long Ngạo Vân. Ngươi hay là bó tay chịu trói đi chỉ bằng ngươi một người, làm sao có thể đủ ngăn cản được chúng ta Lãnh Ngạo Phong cười gằn. Hai vị nửa bước đạo tôn, đối phó một vị, nếu như còn không bắt được, vậy này mặt liền thật ném đến nhà bà ngoại đi thật sao. Long Ngạo Vân lại là cười lạnh một tiếng, thanh âm khó lường. Lại là trong khoảnh khắc đó, Lãnh Ngạo Phong nếu có hiểu ý giống như vậy, lúc này hét lớn một tiếng, chạy mau, cái tên này là muốn tự bạo nhanh. Đại quân mau bỏ đi lùi liên tiếp đến tiếng gào truyền văng ra. Nhưng mà có một đạo màn kiếm dựng đứng ở bên trong trời đất. Ngăn cản mấy ngàn vạn đại quân đường lui. Cũng ở trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản lại Lãnh Ngạo Phong loại người đường lui. Mà ở Long Ngạo Vân trong tay, không biết lúc nào nhiều một cái hoàng đạo chi kiếm. Lao đầu, sau đó chỉ sợ là hoa nước ngươi Long Ngạo Vân ma lao thân kiếm, như cu nở dê la đối đãi một vị bạn cũ. Cuối cùng là dùng lực đem tung. Cái hướng kia là Tần Châu ta từ xuất đạo tới nay, tung hoành thế gian mấy chục ngàn năm, lớn dần cũng ở ta trong tay càng ngày càng cường thịnh chỉ tiếc, thiên không hề công a để mấy cái loạn thần tặc tử nắm thiên hạ này. Long Ngạo Vân thanh âm tăng thương, càng đi càng xa. Hắn thân thể cu nở dê từ từ bắt đầu bành trướng. Hắn khỏe mắt cuối cùng liếc mắt nhìn, thế gian này phồn hoa cùng tăng thương. Âm toàn bộ thiên địa như là trong nháy mắt này rơi vào một mảnh trắng xóa yên tĩnh ở trong. Sau đó là nổ vang cho dù là tại phía xa mấy bên ngoài ngàn tỷ dặm, cũng có thể đủ rõ ràng có thể nghe. Đáng chết đáng chết đáng chết cự đại trong lúc nổ tung, có hai bóng người chật vật chạy trốn đi ra. y phục trên người dường như vải đồng dạng dắt ở phía trên, hiện lộ hết chật vật. Nhưng giờ khả cờ na y bọn họ cũng không cố được những này, cả người linh lực đột nhiên phong thích, hóa thành một đạo to lớn ma nở ai nhờ sa nở dê, đem cái kia hủy diệt ba động bao phủ vào trong đó. Nếu là nửa cái Trung Châu cứ như vậy bị hủy, như vậy bọn họ làm ra tất cả đều sẽ trở thành phí công. Vậy bên trong Tần Châu lớn, Đại Tần Hoàng Cung sau trong thư phòng, Tần Kiếm Ca mục đích chỉ riêng đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phút chốc, thân hình cũng đã xuất hiện ở giữa không trung. Mục đích chỉ riêng ngắm nhìn xa xôi ở ngoài cái kia hóng ánh cùng cực ánh sáng. Có thể cảm nhận được hủy diệt tính lực lượng ẩm sâu xa thăm thẳm bên trong, đột nhiên có canh một là vang dội tiếng nổ vang rền vang lên. Tần Kiếm Ca sắc mặt vào đúng lúc này làm biến ảo, trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được đại đạo rên rỉ. Mà một tiếng này nổ vang, bao quát toàn bộ thiên lũ đại lục, thậm chí toàn bộ thiên lũ tinh vực, vô số thế giới cũng có được tiếng nổ vang rền vang lên. Quỷ thần gào khóc, tựa như đại đạo ở rên rỉ. Chư thiên đạo thì lại nhất nhất hiện hiện, nhàn nhạt huyết sắc tràn ngập ra, chấn động càn khôn ào ào ào khuynh khắc, đầy trời mưa ma u phiêu bạt mà xuống, bao phủ toàn bộ thế giới, đem hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu. Thánh nhân, cổ thánh đại năng vẫn lạc đều sẽ nương theo lấy thiên địa dị tượng. Nửa bước đạo tôn cũng giống như thế, hơn nữa càng thành thế hạo đại. Nửa bước đạo tôn người, đã là ở cơ thể bên trong ngưng tụ thành đạo tinh, lưu lại đại đạo chi là cấn, được đại đạo chi yêu tha thiết một vị nửa bước đạo tôn, cho dù là cấp thấp nhất, cu nở dê đồng dạng là đại đạo trung ái thiên mệnh chi tử. Ở tại vẫn lạc thời gian, đại đạo đều sẽ làm bi thương thiên địa kêu khóc, vạn đạo rên rỉ lớn dần hoàng triều bị thua thế gian biến hóa nhanh như vậy, ai, đại phong này rồi. Loạn thế mà đến A người nào lại sẽ trở thành cái kế tiếp dẫn đầu thế giới. Thiên đu, vô số thế lực, không làm nổi tôn cấp cường giả lặng lẽ, chỉ có thể đủ bất đắc di khe than. Thiên địa đại loạn sắp tới, cho dù là nửa bước đạo tôn cũng là tự thân khó bảo toàn, chỉ có tại đây trong loạn thế sống tạm hạ xuống, Tài Vương nói. Chỉ là bọn họ thật có thể sống sót sao trận này mưa ma u, hầu như bao phủ toàn bộ thiên đu tinh vực. Vô số thế giới đồng dạng chịu đựng tất cả những thứ này. Một viên to lớn khó có thể tưởng tượng thế giới. Cổ lão tồn tại, lại một lần nữa mở hai con mắt. Đây đã là mấy tháng qua lần thứ hai mở hai con mắt, từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Mục đích chỉ riêng ngưng hướng về thiên vũ, chỉ có sâu sắc thở dài.